Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 282, 282, Tô Tranh Hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh, đã mấy ngày trôi qua, mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như khi nhà họ Chu và họ Lục đính hôn lần nữa, gia đình họ đã khôi phục được tài chính ban đầu. Mẹ đang nhìn cái gì vậy? Tô Thần Vũ giật giật góc quần áo của Tô Tuyết Vi, khua chân múa tay, muốn nhìn cảnh tượng bên ngoài. Tô Tuyết Vi ôm Tô Thần Vũ có chút thích thú nhìn cảnh vật bên ngoài. Đường bờ biển hiện ra trước mắt hai người một cách hoàn mỹ, giống như một bức tranh đẹp trong tầm tay. Căn biệt thự này là ngôi nhà mà họ đã kết hôn. Bây giờ nó đã trở thành cái gì? Tô Tuyết Vi không nghĩ tới, thậm chí nói không dám nghĩ tới, sợ hãi từ trong ra ngoài khiến cô cảm thấy tuyệt vọng. Mấy ngày nay cô đứng ở đây miễn là không sao, nhất thời không nhúc nhích bước chân. Như đang suy nghĩ và cô hoài niệm về quá khứ. Thịnh Vân Hảo đã không về từ hôm đó, Tô Tuyết Vi không biết đang nghĩ gì. Ngày mai là tiệc đính hôn của nhà họ Chu và họ Lục, cô ấy sẽ đưa Tô Thần Vũ đến đó. Tô Thần Vũ có muốn gặp chú Hạo Thanh và dì Đan Bạch không? Tô Tuyết Vi hỏi, muốn, và rất muốn, trong viện thật sự không thoải mái, con không dám nói cho chú biết mỗi đêm lén lau nước mắt. Tô Thần Vũ ôm lấy Tô Tuyết Vi. Ngày mai chúng ta đi gặp bọn họ đi. Tô Tuyết Vi cười nói. Trước khi nghe thấy câu trả lời của Tô Thần Vũ, cánh cửa đã được mở mạnh, và điều đập vào mắt cô là khuôn mặt u ám của Thịnh Vân Hạo. Tô Tuyết Vi, lại đây. Do sự hiện diện của Tô Thần Vũ, Thịnh Vân Hạo sẽ không làm quá nhiều, và chỉ có thể dùng ngôn ngữ mơ hồ để kích thích thần kinh của Tô Tuyết Vi. Trái tim hay cả người của Tô Tuyết Vi đã bị Thịnh Vân Hạo làm vết thương, không còn chỗ nguyên vẹn nữa. Đặt Tô Thần Vũ xuống, Tô Tuyết Vi bước đến bên Thịnh Vân Hảo, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ra ngoài và đóng chặt cửa lại. Tiệc đính hôn ngày mai, em không được dẫn Tô Thần Vũ đến đó. Tô Tuyết Vi sửng sốt, tại sao, cho dù là vì bệnh tình của nó, anh cũng không thể làm chuyện này. Tô Thần Vũ cần phải liên lạc với những người nó thích. Nếu anh đã nói không, thì không thể được, nếu em không muốn đi thì cứ làm vậy đi. Giọng nói tức giận của Thịnh Vân Hạo vang lên, tiếng hai người tranh cãi ở cửa nhanh chóng thu hút Trình Thiên Na, ngày hôm trước cũng không sao, chỉ cần Thịnh Vân Hạo trở lại, hai người bắt đầu cãi nhau không ngừng. Mặc dù Thịnh Vân Hạo rất tức giận, nhưng anh không thể chịu đựng được lời nói tàn nhẫn làm tổn thương cô ấy. Tô Tuyết Vi cười buồn nhìn thẳng Thịnh Vân Hạo, anh bây giờ còn hạn chế tự do cá nhân của tôi sao? Thịnh Vân Hạo nhíu chặt mày. Sẽ không bao giờ nói cho Tô Tuyết Vi biết lý do làm việc này, trong lòng rất sợ hãi, sợ rằng chuyện này sẽ xảy ra lần nữa, Tô Tuyết Vi vẫn đang cầm súng trên trán. Nhắm mắt lại có chút nặng nề, lửa giận trong giọng điệu vẫn không dừng lại mà dịu đi rất nhiều. Dù sao nếu đưa Tô Thần Vũ đến đó, em cũng không được bước ra khỏi biệt thự một bước. Nói xong liền đụng vào vai Tô Tuyết Vi rời đi, lúc đi ngang qua còn không quên để lại một câu. Đừng quên. Chúng ta chỉ là đang diễn kịch mà thôi. Tốt hơn hết là em đừng làm trò giả tạo. Trái tim Tô Tuyết Vi đau đớn, thậm chí nơi cuối cùng còn tương đối nguyên vẹn cũng bị vỡ nát. Dù sao cô cũng không thể đánh vần được. Đó là tình yêu mà cô đặt lên tận đáy lòng và hết sức bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thiên Na vẻ mặt phức tạp. Bà ta không biết nên nói gì. Chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của cô, nhẹ giọng an ủi. Nó chỉ là lo lắng cho cô thôi, nó cũng chưa tính ra. Thưa dì, tôi không sao, dì về trước đi. Tô Tuyết Vi từ chối lời an ủi của Trình Thiên Na, một mình bước vào phòng. Bây giờ cô chỉ muốn im lặng, trái tim cô đau kinh khủng, như bị dao cưa, bị lửa đốt, bị rắc muối, đau như có ngàn con kiến đang gặm nhấm. Lê cơ thể què quặt của cô trở về phòng, Tô Tuyết Vi thu mình trong chăn bông. Điều này có thể khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Thịnh Vân Hạo vừa rồi rất bực bội. Anh không thể đối mặt với Tô Tuyết Vi đàng hoàng. Anh đang bóp huyệt thái dương của mình vài bộ não. Sẽ không phải như thế này cả đời sao? Cảnh tượng Tô Tuyết Vi quỳ xuống mấy ngày trước vẫn ở trong lòng. Không cách nào quên được. Nội tâm tự trách cùng tội lỗi càng ngày càng nhiều. Giống như một vết thương không ngừng gột rửa trong lòng. Hai người yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau. Tại sao trên trái đất lại hành hạ nhau nhiều như vậy? Hận thù có thể làm mù mắt và trái tim của một người. Tiệc đính hôn đã sớm đến, Tô Tuyết Vi nhìn mình trong gương, hốc hác đến đáng sợ, cười khổ rồi quyết định ăn mặc đẹp. Cảnh đính hôn rất sống động, Lục Đan Bạch ban đầu rất xinh đẹp, nhưng chiếc váy của cô ấy bây giờ có thêm màu sắc và hoàn thiện. Chu Hạo Thanh dường như đã củng cố quyết tâm của mình bây giờ, và anh ta sẽ rất thoải mái nếu cô ấy đến. Vì không có cách nào để trốn thoát, hãy hòa thuận với nhau. Lục Đan Bạch không biết mình làm vậy có đúng không, nhìn mình trong gương, cô lập tức thất thần, tình yêu là gì? Hôm nay là ngày đính hôn của cô ấy nên hạnh phúc. Tại sao bây giờ cô ấy lại bắt đầu cảm thấy buồn bã? Điều này trông không giống với tính cách của cô ấy chút nào, vì vậy cô ấy nên hạnh phúc. Tiệc đính hôn với tiếng cười nói vui vẻ hoàn toàn không phù hợp với tâm trạng của những người trong phòng. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, Tô Tuyết Vi mỉm cười bước vào. Đan Bạch, cô thật đẹp, khen ngợi thật tốt, nhưng tại sao cô lại ở một mình? Tô Thần Vũ thì sao? Lục Đan Bạch chờ Tô Thần Vũ đã lâu. Từ sau chuyện đó, Tô Thần Vũ không hề xuất hiện nữa. Trong lòng càng nghĩ càng chặt Tô Thần Vũ. Nó ở trong bệnh viện, bác sĩ nói nó không thể ra ngoài nên tôi lặng lẽ đưa nó ra ngoài. Tô Thần Vũ đột nhiên xuất hiện, chạy về phía dì Đan Bạch và mỉm cười hét lên. Dì Đan Bạch, Tô Tranh Hữu, đội mũ và đeo khẩu trang, ngồi ở sảnh của sân bay và chờ đợi. Lần này ông quay lại với Tô Tuyết Vi. Khi không liên lạc được với Thịnh Vân Hảo, ông biết rằng mình phải trở về Việt Nam. Nhân tiện, ông muốn nhìn thấy Tô Tuyết Vi, đứa trẻ mà ông ta đã bỏ rơi từ khi còn nhỏ. Lấy trong túi ra chiếc đồng hồ đeo tay và lặng lẽ mở ra, những tấm ảnh bên trong đã ngả màu vàng, nụ cười hạnh phúc của gia đình ba người làm ông ta đau mắt. Người vợ yêu quý của ông đã qua đời, Tuyết Vi được ông gửi đến cô nhi viện khi cô còn rất nhỏ. Ông không biết giám đốc cô nhi viện có đối xử tốt với cô không và hiện tại cô ra sao. Thông báo của sân bay vang lên, Tô Tranh Hữu đóng lại đồng hồ bỏ túi, cẩn thận đặt vào túi rồi chậm rãi kéo vali đi về phía cổng lên máy bay. Ông biết rằng lần này ông sẽ quay lại và sẽ không bao giờ đi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay người nhìn thật sâu, Tô Tranh Hữu không chút do dự bước vào cổng lên máy bay. Bộ dáng tuấn tú của ông dường như đã biết điều đó. Lần này ông sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cách chương.